nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 41, vị hôn thê của ảnh đế, 41. Góc truyện audio.com, Tô Kinh Hoán vẻ mặt lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi. Anh lạnh mặt, nửa ôm Bạch Trà chạy nhanh về phía bãi đậu xe. Tuy nhiên, đã có một số tay săn ảnh lao về phía anh. Thấy bọn họ sắp chạy đến trước mặt, anh vội vàng cởi áo khoác và trùm lên đầu Bạch Trà một lần nữa. Trong tình huống hiện tại, không thể chạy trốn, trong trường hợp này, anh chỉ có thể bảo vệ Bạch Trà và ngăn những người đó chụp được khuôn mặt của Bạch Trà. Không phải là anh ấy không muốn công bố mối quan hệ của mình với Bạch Trà. Chỉ là, Bạch Trà hiện tại đang học ở trong trường điện ảnh, chỉ là năm 2, tiếp theo, còn 2 năm khóa học nữa. Nếu khuôn mặt của cô ấy bị lộ ra ngoài, trong tương lai, nó sẽ mang đến cho cô vô số rắc rối. Bạch Trà của anh ngoan ngoãn như vậy, mềm mại như vậy, còn không phải ngày nào cũng sẽ bắt nạt sao? Anh ấy không thể bỏ người ta vào túi mỗi ngày, đúng không? Nghĩ đến chuyện sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô. Anh nóng lòng muốn tát cho mình một cái, bất cẩn quá, mua một cốc trà sữa. Cứ nhiên có thể xảy ra việc lớn như vậy, tất cả là vì anh ấy trong khoảng thời gian này đã quá an ổn. Cho nên anh đã quên mất tâm cảnh giác, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Anh ôm Bạch Trà bước từng bước về phía trước, mặc cho paparazzi đập mạnh micro trước mặt, anh vẫn không hề đáp lại. Cho đến khi đi đến bãi đậu xe, có người hỏi mà không suy nghĩ. Tổ ảnh đế, anh che giấu khuôn mặt của cô ấy. Là nghĩ rằng cô ấy là không thể gặp mặt người khác? Hay là hai người chi gian không phải là một mối quan hệ bình thường? Cho anh, Tô Kinh Hoán dừng lại, lạnh lùng chê y khuôn mặt càng sâu. Cố tình, tên tay săn ảnh kia hoàn toàn phớt lờ biểu hiện của Tô Kinh Hoán và tiếp tục hỏi anh khi anh dừng lại. Có vẻ như cô ấy là sinh viên của trường điện ảnh. Vậy thì cô ấy sẽ đi theo anh vì tiền hay tài nguyên? Mới có thể cùng anh, à, mấy người đó ngàn vạn lần không ngờ rằng Tô Kinh Hoán lại thực sự động thủ ở nơi công cộng. Anh ta đá người đàn ông ngã xuống đất, và chiếc micro lăn ra rất xa, người mặc áo xanh rơi trên y mặt đất ánh mắt hung ác. Từ trên y mặt đất đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, tiếp tục hỏi, xem lại, có phải là do tôi đoán đúng không? Nên anh mới nổi giận. Hơn nữa, anh thực sự đối xử với tôi động thủ, tin hay không, tôi sẽ kiện anh. Ngoài ra, nếu như người hâm mộ của anh nhìn thấy anh như thế này, tôi tin chắc họ sẽ rút khỏi người hâm mộ của anh. Tổ ảnh đế, anh lại có thể tùy tiện đánh người. Nam nhân kiêu căng ngạo mạn, không ngờ Tô Kinh Hoán lại có thể bốc đồng như vậy. Không cần hắn bịa, lần này chủ đề nhất định sẽ bùng nổ. Tô Kinh Hoán khẽ liếc hắn một cái, trong đầu liền ghi nhớ bộ dáng của hắn, giọng anh lạnh như băng. Tôi sẽ nhớ rõ dáng vẻ của anh, đi kiện đi, tuy nhiên trước khi kiện, tôi sẽ gửi thư luật sư tới tay cô, công khai vu khống bạn gái của tôi, còn có những lời sỉ nhục, anh có biết nó có ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy như thế nào không? Ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy? Anh có biết hành vi của mình đã làm tổn thương tinh thần cô ấy đến mức nào không? Người khác nói anh, không sao cả, anh sẽ không để bụng. Tuy nhiên, anh không cho phép bất cứ ai vu khống cô. Những suy đoán ác ý đó anh ta sẽ không bao giờ cho phép. Các tay săn ảnh đứng và người đàn ông mặc áo xanh đều sững sờ. Bạn gái, liền thừa nhận nó một cách hào phóng như vậy. Không phải anh nên che giấu nó một chút sao? Trong trường hợp này, không nên cắn chết không chịu thừa nhận sao? Này, mẹ nó, anh là diễn viên, anh có thể học hỏi từ người khác hay không? Anh có thể có các mối quan hệ ngầm hay gì đó? Anh thừa nhận điều đó dễ dàng như vậy. Chúng ta sau này sẽ quay cái gì, cách chương?